kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Lật bàn. Không muốn vứt xuống cơ hồng điệp, đồng thời cũng không cho rằng những cái kia man tộc thiên tài sẽ bị vô thanh vô tức xóa bỏ. Lục Thần bước dài lên, hướng phía bị màu đen đường vân nơi bao bọc phòng ốc đi vào. Một bước bước vào, Lục Thần liền cảm giác mình tựa như xuyên thấu cái gì, giống như tiến vào mới thế giới. Bất quá, loại này cảm giác rất nhanh tán đi, mà Lục Thần cũng bị phòng ốc tình huống bên trong hấp dẫn lực chú ý. Vừa tiến vào phòng ốc, Lục Thần liền cảm giác chung quanh một mảnh đen kịt, cái gì cũng vô pháp nhìn thấy. May mắn là Lục Thần có được trực giác, đen nhánh cũng không có cách nào mang cho Lục Thần sợ hãi. Dựa vào trực giác mang tới mơ hồ cảm ứng, Lục Thần phát hiện trong phòng cũng không phải là không có một ai. Nhưng những người kia cũng không phải Lục Thần kỳ vọng nhìn thấy man tộc thiên tài. Đợi đến ánh mắt hơi thích ứng hắc ám, Lục Thần mở mắt, sau đó hắn phát hiện một đám trường bào màu đen che đậy đỉnh, bên trong một mảnh đen kịt hình người sinh vật, chính quỳ trên mặt đất tiến hành cầu nguyện. Kia là tán tụng hắc ám, tán tụng tuyệt vọng, tán tụng ác mộng cùng sợ hãi cầu nguyện thanh âm. Nghe được thanh âm kia, Lục Thần trong lòng cũng nổi lên đủ loại sợ hãi, tuyệt vọng cảm xúc. Chỉ là còn không đợi Lục Thần vận dụng Haosoku Haki tiến hành phản kích, hắn quỷ thủ bên trong ký túc ăn mòn chi phổ lệ mông liền trực tiếp hiện ra ở Lục Thần đáy lòng, đem những cái kia tâm tình sợ hãi hút trống không. Ăn mòn chi phổ lệ mông hấp thu đại lượng sợ hãi, mặc dù mang cho ta rất nhiều phiền phức, nhưng tăng lên qua đi, nó càng ngày càng mạnh. Tại Lục Thần cảm thán thời điểm, những cái kia bóng người màu đen toàn bộ quay đầu nhìn về phía Lục Thần, khinh nhờn người, quỳ xuống tiếp nhận chủ ta trừng phạt. Bất kính thần giả, chắc chắn tại trong thống khổ trầm luân. Thần nói, không tán tụng ta chi danh, ta chắc chắn bị quạ đen bắt ăn hai mắt, bị rắn độc cắn xé thân thể. Từng đạo tựa như giận mắng, lại tựa như tán tụng thân ảnh trong phòng vang lên. Nhưng thanh âm kia cũng không phải phổ thông. Theo thanh âm vang lên, Lục Thần chỉ cảm giác có một cỗ lực lượng muốn để mình quỳ xuống. Đồng thời, thống khổ cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trên thân thể. Càng có quạ đen tại trong bóng tối ngưng tụ, có màu đen rắn độc cùng trên mặt đất xoay quanh gào rít. Nhưng những này đồ vật không đợi Lục Thần ứng đối, ăn mòn chi phổ lệ mông liền chạy ra. Sau đó, tại Lục Thần không có hạn chế tình huống dưới, tác dụng tại Lục Thần trên thân thể hết thảy nguyền rủa đều bị thứ hai quỷ thần cho thôn phệ không còn một mảnh. Đồng thời, ăn mòn chi phổ lệ mông cũng hướng phía cái kia màu đen quạ đen cùng rắn độc gào thét một tiếng. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện, bị ăn mòn chi phổ lệ mông gào thét về sau, những cái kia rắn độc không chỉ có không có cắn xé Lục Thần thân thể, ngược lại phản phệ hướng về phía bọn hắn chủ nhân. Làm sao có thể? Không, sẽ không, chủ ta thánh vật làm sao lại công kích chúng ta? Chú thuật vô dụng, cùng bị bọn hắn triệu hoán mà đến sinh vật phản phệ, đều để những cái kia bóng người màu đen có chút không dám tin. Nhưng vô luận bọn hắn giãy giụa như thế nào cầu khẩn, cuối cùng, bọn hắn vẫn là bị rắn độc cắn xé, cũng bị quạ đen mổ. Mà xuống một khắc, những cái kia rắn độc cùng quạ đen càng là trực tiếp chui vào Lục Thần thứ hai quỷ thần thân thể, cùng nó hòa làm một thể. Theo quạ đen cùng rắn độc dung hợp, Lục Thần có thể rõ ràng cảm giác được thứ hai quỷ thần khí tức lại mạnh một chút. Cái này khiến Lục Thần có chút mừng rỡ, lại có chút đau đầu. Vẫn là ý chí yếu ớt a. Nếu như ta ý chí đủ mạnh, thậm chí có thể không ngừng hấp thu này phương thần quốc bên trong tất cả sợ hãi cùng ác mộng chi lực, để ăn mòn chi phổ lệ mông kế thừa cái này thần linh phần lớn lực lượng. Mà như quả thật phát sinh chuyện như vậy, thứ hai quỷ thần chắc chắn khôi phục quỷ thần vị cách. Có được dung chuyển trời đất quỷ thần lực lượng. Đáng tiếc, kia là sự tình đều là ngẫm lại. Quả thật, lục thần có thể để ăn mòn chi phổ lệ mông đại lượng thôn phệ sợ hãi khí tức. Nhưng làm như vậy thành kết quả chỉ có một loại. Đó chính là thôn phệ đại lượng tà ma chi khí về sau. Ăn mòn chi phổ lệ mông làm quỷ thần phục sinh, mà lục thần ý chí thì hoàn toàn tiêu tán. Đây đương nhiên là lục thần không thể cho phép, mà nếu như không có ăn mòn chi phổ lệ mông ý chí, ta một mình hấp thu cái này thần linh sợ hãi chi lực cũng sẽ không thành thần, mà là để cái kia tử vong thần linh tại ta trên thân phục sinh, chỉ có thể nói cũng không đủ ý chí. Dù là có ngày lớn cơ duyên trước người, cũng không thể thôn phệ, rơi vào đường cùng lục thần, căn bản không dám để cho thứ hai quỷ thần tiếp tục thôn phệ tuyệt vọng khí tức. Đương nhiên, không thể thôn phệ, lục thần cũng sẽ không đem thứ hai quỷ thần bỏ đi không cần. Tiến vào trong cơ thể của ta, hấp thu hết thảy đối ta tán phát nguyền rủa. Nhưng không thể chủ động thôn phệ này phương thế giới khí tức. Cuối cùng, lục thần làm ra như thế quyết định, có thứ hai quỷ thần che chở. Lần này ta hẳn là an toàn rất nhiều đi. Nói đến, cái này thứ hai quỷ thần là suy yếu địch nhân kỹ năng. Nhưng ở hiện thực thế giới bên trong, tác dụng của nó lại trở thành ta thần hộ mệnh, hết thảy đối ta nguyền rủa. Hắn cơ hồ đều có thể hấp thu, suy yếu người khác kỹ năng biến thành bảo hộ ta kỹ năng. Cái này thật đúng là kỳ diệu a. Trong trò chơi kỹ năng cùng chân thực kỹ năng, đúng là hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, tại thứ hai quỷ thần che chở cho, lục thần đẩy ra trước người cửa phòng, hướng phía cái thứ hai gian phòng đi tới, giống như đẩy ra thế giới mới đại môn. Khi lục thần đem cửa phòng mở ra thời điểm, không đợi lục thần thấy rõ tình huống bên trong, một trận suy suy không khí tiếng xé gió ngay tại trong phòng vang lên. Đại lượng phi đao bị màu đen đường vân chỗ xâm nhiễm, hướng phía mở cửa phòng lục thần bay vụt đi qua. Công kích như vậy không đả thương được. Thảo, cho ta đoạn. Đột nhiên tập kích phi đao, lục thần vừa mới bắt đầu là không có để ý. Thân thể cường hãn phòng ngự, để lục thần không sợ hết thảy công kích. Sẽ chỉ như thế, ý nghĩ vừa vặn xuất hiện tại não hải. Lục thần trực giác liền bắt đầu nhảy lên. Đồng thời, một bức tranh cũng ánh vào lục thần não hải. Tại hình ảnh kia bên trong, kia phi đao sắc bén vô cùng, trực tiếp đâm xuyên qua lục thần thân thể. Đương nhiên, nếu như chỉ là cái này còn sẽ không để lục thần kinh ngạc. Hắn thể chất cao, chỉ cần phòng ngự yếu hại, dù là bị cắm mấy chục đao cũng là việc nhỏ. Nhưng ở cảnh tượng đó bên trong, lục thần nhìn thấy bị đao ngăn cách vết thương lại có mùi hôi thối. Đồng thời, kia phi đao phía trên màu đen đường vân cũng tại không ngừng hướng phía lục thần trên thân lan tràn. Cũng bởi vậy, lục thần biết bị những cái kia phi đao làm bị thương không phải chuyện tốt lành gì. Đã như vậy, lục thần tự nhiên không dám ngạnh kháng, mà là chuẩn bị phòng ngự công kích. Nhưng theo lục thần trường kiếm bổ ra, sau đó phát sinh sự tình, để lục thần ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Đáng chết, những này phi đao vậy mà cùng phi kiếm đồng dạng, có thể tự do chuyển biến. Phi kiếm, đây là khác biệt với phổ thông kiếm khách, một loại kiếm khách tu hành thủ đoạn. Bởi vì không cần nhân loại nhục thể điều khiển, phi kiếm chuyển hướng càng thêm tự do tùy ý, mà kiếm khách một nửa uy danh đều đến từ giết địch ở ngoài ngàn dặm phi kiếm. Đương nhiên, lục thần trước mắt cũng không tính là phi kiếm, những cái kia phi đao không có kiếm ý gia trì, nhưng bị hoạt hóa bọn chúng cũng phi thường khó đối phó. Ban Sô Tenin, trước mắt phi đao giống như phi kiếm muốn bốn phía chuyển hướng. Lục thần bàn tay duỗi ra, liền dựa vào lực hút cưỡng chế đem những cái kia phi đao hấp thụ đến tay trái phía trên. Làm vạn vật tiêu chuẩn cơ bản một trong lực hút xác thực cường hãn. Tại lục thần cưỡng chế bắt lấy hạ, những cái kia tự do bay múa phi đao căn bản là không có cách đào thoát. Rất nhanh liền bị lục thần ôm đồm tại trong tay. Đương nhiên, tại bắt ở những vũ khí kia đồng thời, những vũ khí kia cũng tổn thương đến lục thần quỷ thủ. Cũng đem màu đen đường vân hướng phía lục thần trên thân lan tràn. Chỉ là, đối hết thảy, lục thần trên mặt chỉ có cười lạnh. Nếu như các ngươi làm bị thương ta cái khác địa phương, ta còn khó có thể ứng đối. Nhưng quỷ thủ vị cách cũng không dễ dàng bị ăn mòn. Không có vượt quá lục thần đoán trước, quỷ thủ phản kích vẫn là để lục thần rất yên tâm. Khi phi đao mang theo nguyền rủa xâm nhập lục thần quỷ thủ bên trong lúc, lục thần bàn tay nhưng không có mảy may thụ thương dáng vẻ. Đồng thời, cái kia màu đen đường vân tại lục thần quỷ trên tay hiển hiện sau một khắc liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Cái kia màu đen đường vân không cách nào hoạt hóa quỷ thủ, ngược lại là quỷ thủ truyền đến một cỗ hấp lực, thanh phi đao bên trên tà ma chi khí hút trống không. Nhưng cái này cũng không có để lục thần cao hứng, hắn cảm giác đến hấp thu kia tà ma chi khí về sau, quỷ thủ lại mạnh một chút. Nửa ngày về sau, lục thần mới thở dài một cái. Được rồi, để quỷ thủ hút ăn tà ma chi khí cũng tốt. Ta hiện tại đã đến đại kiếm khách. Kiếm khách tăng lên cũng sẽ mang đến ý chí tăng lên. Sau đó, ta không chỉ có thể dựa vào Hao Soku Haki áp chế quỷ thủ, cũng có thể dựa vào kiếm ý đến tiến hành áp chế. Trong lòng suy tư không ngừng, lục thần động tác cũng rất nhanh. Khi thanh phi đao tiêu diệt về sau, lục thần trực tiếp nâng lên chân to, hướng phía cửa phòng một bên đi tới. Ta nhớ được, đạo này cửa phòng về sau chính là sân nhỏ đi. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần đem cửa phòng trực tiếp kéo ra. Chỉ là, cửa phòng phía sau một màn lại làm cho lục thần tròng mắt hơi híp. Mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng cái này thật đúng là hỏng bét a. Mở ra phương diện về sau, lục thần mới phát hiện, cửa phòng về sau căn bản không phải sân nhỏ, mà là mặt khác gian phòng. Phòng này nội bộ không gian đã rối loạn, mà lại, mỗi cái gian phòng đều có bị hoạt hóa tà ma chi vật. Lúc này, đứng ở trong phòng ương chính là một bộ nặng nề áo giáp. Tại lục thần nhìn thấy áo giáp đồng thời, kia áo giáp cũng là nhìn đến lục thần, tĩnh lặng một cái chớp mắt về sau, kia áo giáp liền mang theo ầm ầm thanh âm hướng phía lục thần nhanh chân chạy đi qua. Đối với cái này, lục thần không có trốn tránh, mà là giơ cao trong tay vẫn tinh cự kiếm, hướng thẳng đến kia áo giáp đập tới. Chết đi cho ta, kiếm như lôi đình, càng mang theo một cỗ hiển hách uy danh. Tại lục thần trong tay, kia vẫn tinh cự kiếm như là chiến chùy, thế không thể đỡ. Lục thần công kích, kia áo giáp đương nhiên sẽ không bỏ mặc, bởi vì lục thần cánh tay quá dài, kia áo giáp chỉ có thể giơ cao tấm chắn trong tay muốn ngăn cản lục thần lần này công kích. Chỉ là, theo lục thần cự kiếm đánh xuống, trong phòng bỗng nhiên có oanh long tiếng vang vang lên. Tại kia trong tiếng nổ, áo giáp cầm trong tay khiên kim loại trực tiếp tại một cỗ cự lực hạ vặn vẹo bạo liệt ra. Mà cái này còn không phải kết thúc, mang theo vô tận cự lực trường kiếm đang đập nát tấm thuẫn về sau, lực còn chưa hết đánh tới hướng áo giáp bản thân. Răng rắc, liên tiếp tiếng vang tại trong phòng vang lên. Tại lục thần một kích phía dưới, áo giáp bản thân trực tiếp bị nện nổ nát ra, mảnh kim loại bị một cỗ cự lực đập bốn phía bay tán loạn. Một kích, từ thần linh khí tức hoạt hóa tà ma vẫn diệt, đánh chết áo giáp về sau, nơi đây phòng ốc đột nhiên một trận Sau đó, Lục Thần liền nhìn đến đối diện vách tường chỗ. Có một cái phòng cửa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vậy mà chủ động làm ra cửa. Chỉ là, lão tử không muốn đi đường thường a. Như thế giống giận Lục Thần. Không có cất bước hướng phía cửa phương hướng đi qua. Mà là chân phải cao cao nâng lên. Hướng xuống đất đột nhiên đạp mạnh. Mặt đất rung chuyển. Người khác đối phó nhà ma đều là giống như đánh cờ. Từng cái tìm tới nhà ma bên trong tà ma nhược điểm. Chậm rãi vượt qua, mà Lục Thần tự kiềm chế lực lượng mạnh mẽ. Lại muốn đem bàn cờ cho sốc. Hắn muốn đem toàn bộ nhà ma đều cho chấn đạp. Phòng ốc phần lớn là đi. Có thể tự do chuyển di phòng ốc đúng không? Đều cho lão tử nát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.